không trêu chọc được lại bị ngược. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, công tử Tuyết Chu Hạo không hề nhẫn nại nữa, trực tiếp đặt Lâm Di ở trên người, lấy tay xoa hai chiếc núm vú nhỏ ngăn cách lớp quần áo, trông quần tính khí thô to cọ sát qua lại khe mông tìm kiếm hang động mất hồn. Nhưng mỗi lần côn TH, tê dính đầy dịch nhờn nhắm ngay cúc hoa đều bị trượt ra, lần lượt đâm lên xung quanh tất chân có vẻ hơi thô ráp, quy đầu nhảy cảm luôn muốn cọ sát tìm một hang động ẩm ướt đâm vào làm dịu một chút. Côn TH, tê và trứng qua lại trần trừ lên cánh mông, cúc hoa đợi lâu không được làm, vẻ mặt Lâm Di đỏ ửng, trực tiếp duỗi tay nắm chặt lên cây gậy lớn to dài, hướng dẫn côn TH. Tê đang lạc đường tìm được miệng huyệt đi vào trong. Cái côn TH, tê này rất thuận lợi thì cắm vào, cuối cùng cúc hoa ăn được xúc xích bự vẫn mong chờ, khe sung sướng kẹp lấy làm tình. Bé cưng thật sự là càng ngày càng xấu hổ. Chu Hạo dùng sức làm Lâm Di, vách tường của chàng ruột kẹp dương VT thật chặt, thoải mái đến mức anh tê dại cả da đầu. Có thích thịt heo lớn hay không? Thích. Lâm Di vặn vẹo xoay mông eo chạm về phía mặt dương VT, cúc hoa bị lấp phình căng phồng, anh được thỏa mãn thở dài ra. Có thích được anh làm hay không? Dưới háng Chu Hạo là một trận mãnh liệt, đầu dương VT đâm chọc về phía hoa tâm, sâu trong khe cúc thịt non từng đợt co rút qua lại, giống như tự cấp xoa bóp cho dương VT thích. Chỉ thích được anh làm. Lâm Di thoải mái đến mức nói sằng nói bậy, mỗi lần dương VT cắm vào cúc hoa điên đen lơ kỳ đều có thể chuẩn xác làm đến mức lòng rối loạn, kích thích nước mắt và nước bọt của anh cùng nhau chảy ra ngoài. Chỉ thích được anh làm, vậy sau này cũng chỉ cho phép em bị anh làm, có nghe hay không? Chu Hạo đã nhún mông cắm mạnh làm nát cúc hoa, hai quả trứng lớn pã pa. Mà đánh lên cái mông tròn trịa. Chỉ cho anh làm, quá nhanh, Lâm Di bị làm đến mức hét dầm lên, sau khi Chu Hạo nghe được câu trả lời rõ ràng tăng nhanh tần suất đốt vào, liều mạng nhắm ngay hoa tâm làm mạnh, cúc hoa bị đè phải không ngừng giật giật, lập tức thì đến cao trào. 50, Chu Hạo nhanh tay nhanh mắt dùng tay nắm chặt tính khí muốn xuất tinh của Lâm Di, trong quần như lắp ráp motor đang xì xì làm tình. Vẻ mặt Lâm Di đỏ ửng, chỉ có thể ôm Chu Hạo ở trên người anh ra sức cầy cấy thật chặt, lại nhỏ giọng lấy lòng hỏi vặn lại. Vậy sau này anh có thể hay không? Cũng chỉ là một mình em. Chu Hạo không trả lời, đôi tay dùng sức vuốt ve hai điểm ở trước ngực Lâm Di. Lâm Di nóng nảy, trong lòng chua xót vô cùng, vừa bị làm vừa ngồi dậy vòng lên cổ Chu Hạo. Ôi, sau này anh chỉ là một mình em, cũng không thể được, em sẽ ngoan ngoãn. Trong lòng Chu Hạo mềm mại một vùng, lần này lại buộc thỏ nhỏ không nói không được mà, vội vã ôm người vào trong lồng ngực dỗ. Anh chỉ làm cục cưng của anh. Lâm Di nghe xong những lời này toàn thân run rẩy kích động, sau huyệt lập tức co bóp đạt tới cao trào, khóc lớn tiếng nói. Buông ra, để cho em bắn. Chu Hạo vuốt ve tính khí của Lâm Di trong tay, Lâm Di bắn chậm hết một lúc lâu mới điên đen lơ kỳ dần dần phục hồi tinh thần lại. Chu Hạo, em thích anh. Chu Hạo cao trào bị cúc hoa xoắn quá chặt, một tay ôm eo nhỏ của Lâm Di, một tay nâng sau đầu hôn một cái. Dương VT hung hăng làm trong khe thịt chọc vào miệng huyệt nước văng khắp nơi, hai quả trứng bắn ra dâm dịch lan tràn khe mông, trong phòng chỉ còn lại có tiếng hôn ríu rít và tiếng phập phập của trứng vỗ vào mông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đút vào khoảng mấy trăm lần, Chu Hạo không động đậy dùng sức cắm vào trong khe cúc, Dương VT lắc lư liên tục bắn tinh ra ngoài. 51, đây là lần đầu tiên hai người hôn môi. Mặc dù đã trải qua rất nhiều lần giường chiếu, nhưng cho tới bây giờ Chu Hạo cũng chưa từng hôn anh. Trong lòng Lâm Di rất ngọt ngào, vòng thật chặt lên người Chu Hạo, ôm cổ của anh dùng sự ngây ngô mà đáp lại. Trong cơ thể Dương VT còn đang kéo dài xuất tinh, một đợt tinh điên đen lơ kỳ địch bắn nhanh ở trên thành thịt, Lâm Di dùng chân vòng lên eo của Chu Hạo, đầu lưỡi dây dưa nhảy múa theo nhịp điệu của Chu Hạo. Chu Hạo bắn xong hai người vẫn còn say sưa hôn, mãi đến khi Lâm Di sắp không thở nổi mới được thả ra. Lúc làm tình Lâm Di cũng không cảm thấy xấu hổ thế, nhưng kết quả phản ứng lúc này lại xấu hổ, vùi mặt trong lòng Chu Hạo không chịu ngẩng lên. Cách chương.